Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, hết hành hạ Giao Long. Lâm Long biết nói, đối mặt yêu tộc hoàng tử thúc thúc cũng không phải che giấu lúc sau. Lúc này hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Hai đạo kiếm trực tiếp phóng tới yêu tộc hoàng tử thúc thúc. Nó cảm giác cái này hai đạo kiếm rất lợi hại, nhưng còn không đạt được phá vỡ nó phòng ngự trình độ. Lúc này không tránh không né, trực tiếp cứng rắn khở Lâm Long đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Đụng đụng, hai đạo kiếm đồng thời cắt tại yêu tộc hoàng tử thúc thúc trên người. Nhưng toát ra một hồi hỏa hoa, thiết cát, sao cát. Không tiến nửa phần, có thể đau đớn kịch liệt lại để cho yêu tộc hoàng tử thúc thúc nhe răng trợn mắt. Đáng giận a hát hèn mọn loài bò sát. Đi chết đi a, yêu tộc hoàng tử thúc thúc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cuối cùng sắc bén hai móng trực tiếp chụp vào Lâm Long. Học hội đại đạo kiếm pháp phía trước chính thức Lâm Long. Còn cho tới bây giờ không có thi triển qua thức thứ tư cùng thức thứ năm. Nhưng hiện tại hắn chuẩn bị thử xem đại đạo kiếm pháp thức thứ tư uy lực. Đã đến thức thứ tư tựu là đường ranh giới. Trong đó chênh lệch chỉ có Lâm Long mới biết được. Thức thứ tư uy lực tuyệt đối so với đệ tam thức cường đại hơn nhiều. Hừ, đã ngươi vội vã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm yêu tộc hoàng tử thúc thúc. Song kiếm bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hội tụ toàn thân năng lượng tại một điểm. Ngay sau đó song kiếm mãnh liệt đâm ra, xíu, yêu yêu, hai đạo khủng bố kiếm khí đánh ra. Yêu tộc hoàng tử thúc thúc đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác một kiếm này khiến nó ngửi được tử vong khí tức. Không chút nghi ngờ, nếu thân thể chỗ hiểm bị cái này lưỡng đạo kiếm khí đánh trúng, nó cảm thấy sẽ chết. Tại đây lưỡng cổ kiếm khí xuống, nó phát hiện vô luận hướng ở đâu tránh né đều trốn tránh không khỏi, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Đại đạo kiếm pháp thức thứ tư cùng thức thứ nhất đồng dạng đều là kiếm khí, nhưng thức thứ tư kiếm khí so thức thứ nhất kiếm khí lợi hại quá nhiều, căn bản không thể so sánh nổi. Như thế nào hội ngươi như thế nào hội lợi hại như vậy kiếm pháp? Yêu tộc hoàng tử thúc thúc mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Loại này kiếm pháp nó còn là lần đầu tiên gặp được. Rõ ràng lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Quả thực quá nghịch thiên. Mà tại cái khác người xem ra, bọn hắn tự chứng kiến lưỡng đạo kiếm khí đánh về phía yêu tộc hoàng tử thúc thúc. Sau đó yêu tộc hoàng tử thúc thúc mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cả người tả hữu xê dịch, đến cuối cùng trực tiếp đứng tại nguyên chỗ tràn ngập sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này lưỡng đạo kiếm khí rất lợi hại. Nhưng là né tránh là được rồi, là cọng lông không nên cứng đối cứng. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng nói, 10 thế lực lớn lão gia chủ xem đồng tử co rụt lại. Một kiếm này thật sự quá ảo diệu. Phảng phất vận dụng đạo năng lực, lại để cho người không thể tránh né. Bọn hắn cảm giác cho dù là chính mình đối mặt một kiếm này đều tránh không khỏi. Chỉ có thể liều mạng. Cái này Giao Long là chuyện gì xảy ra? Như thế nào không né? Đúng lúc này, Tô gia chủ nhịn không được kêu lên tiếng. Đúng vậy, quái không phải là thương lượng tốt à? Hắn vừa ra thanh âm, mặt khác gia chủ nhao nhao gật đầu nói. Hừ, các ngươi biết cái gì? Cái đó một kiếm các ngươi nhìn xem là đơn giản một kiếm. Trên thực tế đã phong tỏa bốn phương tám hướng đường lui. Chỉ có thể lựa chọn liều mạng, bằng không thì cái đó một kiếm lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng Giao Long là ngu vờ ca lờ. Lúc trước chúng ta cũng là phí hết sức của chín châu hai hổ mới bắt lấy. Tiểu tử này kiếm pháp rất nghịch thiên. Hắn gọi Lâm Long đúng không? Chúng ta Tô gia đã muốn Tô gia lão gia chủ mặt mũi tràn đầy khí phách mở miệng nói. Hừ, các ngươi Tô gia tính toán cái thứ gì? Tiểu tử này chúng ta Âu Dương gia muốn định rồi. Trong lúc nhất thời, 10 thế lực lớn lão gia chủ nhau nhau tranh đoạt bắt đầu. Ha ha, các ngươi đừng đã đoạt. Tiểu tử này có thể không thể giết chết Giao Long còn lưỡng nói. Mang thời điểm chết ở Giao Long trong tay ta tự nở nụ cười. Một gã lão gia chủ âm dương quái khí nói. Bất quá hắn nói không sai. Đây là mãnh thú chi tranh giành. Đi vào mặc kệ là vật gì. Đều chỉ có thể sống lấy đi ra một cái. Cho dù bọn họ rất muốn Lâm Long. Lâm Long giết không chết Giao Long cũng ra không được. Bọn hắn cho dù không muốn xem lấy Lâm Long chết. Đồng loạt ra tay cũng không có khả năng đánh vỡ dễ dàng Dương Tử cấm chú. Thi đấu trên trận, ngang, một hồi chói tai kêu to. Chỉ thấy Giao Long toàn thân bắt đầu phát ra hắc khí. Hắc khí quấy dày nó quanh thân. Cuối cùng trước ngực một đôi móng vuốt sắc bén trực tiếp chụp vào lưỡng đạo kiếm khí. Một cái móng vuốt bắt lấy một đạo, nhưng kiếm khí rất sắc bén. Trực tiếp đem Giao Long hai móng cắt máu tươi ràn rùa. Ha ha ha tiểu tử. Ngươi chỉ có chút năng lực ấy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gặp bắt lấy Lâm Long công kích. Giao Long miệng phun tiếng người. Phát ra đắc ý tiếng cười to. Ha ha ngươi làm sao lại biết đạo ta chỉ có chút năng lực ấy. Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức khủng bố. Nói xong, Lâm Long cầm trong tay song kiếm, lần hai tại không gian vũ ra một đạo huyền ảo quỹ tích. Đại đạo kiếm pháp thức thứ năm đâm ra, một kiếm này cùng phía trước bốn thức hoàn toàn không giống với. Tự là đơn giản một kiếm, ngay sau đó lưỡng đạo kiếm khí lập tức xuyên thủng Giao Long thân thể. Hai đạo cột máu xuất hiện. Nhưng đối với tại Giao Long thân thể khổng lồ mà nói cũng không tính chí mạng. Da đau đớn, thậm chí không thể ảnh hưởng thực lực của nó. Nhưng cái này đối với Lâm Long mà nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể xúc phạm tới Giao Long là được. Ha ha như thế nào đây? Tư vị dễ chịu sao? Mới vừa rồi là ta đâm chật rồi. Lúc này đây muốn mạng của ngươi. Nói xong. Giao Long lập tức cảm nhận được một cổ tử vong khí tức tới gần. Lúc này không nói hai lời. Tranh thủ thời gian hướng bên phải rất nhanh di động. Nó phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh. Nhưng đối mặt đại đạo kiếm pháp thức thứ năm. Nó hay là chậm điểm. Lần hai bị hai đạo đột ngột xuất hiện kiếm khí đâm thủng thân thể. Đại đạo kiếm pháp thức thứ năm tự là ẩn nấp chi kiếm. Một kiếm đâm ra, lại để cho địch nhân cảm thụ không đến bất luận cái gì kiếm khí. Giống như là người bình thường đâm ra một kiếm, nhưng trên thực tế kiếm khí đã ẩn nặc. Hơn nữa tốc độ phá vỡ không gian giới hạn, thoạt nhìn tựu cùng vừa rồi như vậy. Lưỡng đạo kiếm khí lập tức xuất hiện tại Giao Long bên người. Đem Giao Long thân thể đục lỗ. Không được, người cũng quá rác rưởi rồi. Ta còn tưởng rằng thực lực chân thật tương đương với nhân tộc siêu thiên sư 57 trọng ngươi sẽ rất lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ta còn có vài đạo kiếm pháp không có thi triển, nếu thi triển đi ra ngươi chẳng phải là bị ta miểu sát. Xem tại ngươi là yêu tộc hoàng tử thúc thúc phân thượng, ta đây tự lại để cho cái chết thể diện một ít a. Nói đến đây, Lâm Long thu hồi song kiếm. Sau đó sử xuất thật lâu không có thi triển vũ kỹ. Điệp lãng trưởng, một trường tiếp một trường đánh ra. Trường trưởng chất chồng, hiện tại Lâm Long thi đứng điệp lãng trưởng cùng trước kia so sánh với. Uy lực tự nhiên hồi trở lại lớn hơn nhiều. Đối mặt Lâm Long một trường này, Giao Long triệt để hoảng sợ rồi. Cái này đặc biệt sao hay là người sao? Một cái pháp sư rõ ràng có thể bộc phát loại này khủng bố vật lý công kích. Vừa rồi Lâm Long là rất lợi hại, nhưng đều là pháp thuật công kích. Đối với nó mà nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng một trường này là thật vật lý công kích. Nếu đánh chúng không chết cũng lột ra. còn nói lại để cho chính mình cái chết thể diện một điểm. Hắn chính là như vậy lại để cho chính mình thể diện. Giao Long không dám ngạnh kháng. Đối mặt Điệp Lãng Trưởng chỉ có thể trốn tránh. Oanh, Điệp ra 20 trưởng Điệp Lãng Trưởng trực tiếp kích tại thi đấu trên trận. Làm cho cả thi đấu chàng phát ra vù vù thanh âm. Giống như muốn nổ tung một giống như. Sợ tới mức ở đây tất cả mọi người ngay ngắn hướng run lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.